Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1440. Xuống lần nữa Nam Hải. 3. Ngao Mộc Dương không biết chỗ nào có kỳ lân cá. Hắn tại trên mạng tìm kiếm, kết quả không có lục soát về loại cá này giao dịch tin tức. Hồng Dương ngư dân diễn đàn ngược lại là có thiếp mời nhắc đến kỳ lân cá. Có người tới cầu trợ, hỏi kỳ lân cá như thế nào nuôi sống. Nói là hắn nuôi dưỡng mấy cái kỳ lân cá, nhưng cá không ăn ăn, sắp chết. Thấy được này thiếp mời, Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động. Có tin tức, thiếp mời trong lưu lại điện thoại. Hắn liền sốt ruột vội vàng sợ gọi điện thoại đi qua. Đối phương nghe liền hỏi hắn là ai. Lão Ngao đơn giản làm tự giới thiệu, sau đó hỏi hắn nuôi dưỡng kỳ lân cá là từ đâu mua. Nghe lời này, đầu bên kia điện thoại người liền trực tiếp buồn bực. Cái gì? Kỳ lân cá? Đúng, kỳ lân cá. Ngao Mộc Dương kiên nhẫn lặp lại. Ngài nuôi dưỡng kỳ lân cá là nơi nào mua nha? Người kia nói, cái gì kỳ lân cá? Ngao Mộc Dương càng kiên nhẫn nói, đúng, chính là kỳ lân cá. Ngươi nuôi dưỡng kỳ lân cá? Không phải, ta là hỏi ngươi, ngươi nói là cái gì kỳ lân cá đâu này? Ta nuôi dưỡng qua kỳ lân cá. Đối phương hỏi ngược lại, Ngao Mộc Dương cầm luận đàn thiếp tử nói một chút. Đối phương cắt đứt hắn cười nói, ca của ta a, chấm đại thanh đều vong. Ngươi bây giờ nói vậy chút có cái gà nhi trứng dùng. Chính ngươi đi xem một chút. Kia thiếp mời lúc nào tuyên bố. Nếu không là ngươi này nhắc nhở, ta đều quên này gốc dạ sự tình. Computer ngay tại trước mắt hắn. Lão Ngao liếc mắt một cái. Phát bài viết thời gian năm 2008. Biết được thế vận hội Olympic còn không có khai mở nha. Đối phương sinh khí cũng không tệ lắm, không có trực tiếp cúp điện thoại, mà là nhớ lại nói, người nói kia kỳ lân cá ta là có ấn tượng, rất đẹp, rất lanh lợi, chính là không ăn cái gì, uy, cho ăn, cái gì cũng không ăn, đó là ta tại Nam Hải tham gia quân ngũ một huynh đệ trở về thăm người thân đưa ta, nuôi dưỡng không có vài ngày, đều chết, để ta thịt kho tàu ăn. Ngươi đừng nói, kia cá hương vị cũng không tệ lắm. Ngao Mộc Dương vẻ mặt ngốc trệ. Kỳ lân cá ngươi đều ăn. Ngươi là ma quỷ sao? Này manh mối đoạn, hắn chỉ có một câu cuối cùng có thể đi. Chính là cho Lục Hổ gọi điện thoại. Lục Hổ giao thiệp rộng. Đường Tử Giã, lại nhiều lần cho hắn đưa tới quý hiếm hải ngư. Nhưng lần này Lục Hổ cũng không có cách. Tiếp hắn điện thoại Lục lão bản liền cảm thán. Con cá này ta biết. Không ai nuôi dưỡng. Ngươi muốn nó làm gì vậy? Nuôi không sống. Ngao Mộc Dương nói. Muốn nó có trọng dụng. Hổ ca ngươi có thể mang đến không? Lục Hổ thở dài. Ta có thể mang đến rong đỏ. Này kỳ lân cá là thật không có a. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói. Rong đỏ ta bên này cũng có. Ta muốn là kỳ lân cá. Lục Hổ nói, kỳ lân cá ta không có. Rong đỏ kỳ thật ta cũng không có. Thôn các ngươi trong có rong đỏ có phải hay không? Là có người tại trên biển gieo trồng hay là xảy ra chuyện gì? Cái đồ vật này bây giờ đang ở Kinh Tân khu vực đặc biệt lưu hành. Ngươi cho ta chuẩn bị một đám. Ta đi khai thác một chút thị trường. A, không riêng rong đỏ. Cái khác rong biển, tảo quần đới, nếu là có ta đều muốn. Hiện tại Hải Dương rau quả thế nhưng là cao đoan bữa tiệc thủy triều. Ngao Mộc Dương hiện tại kia, có tâm tư đi thu thập Hải Dương rau quả. Hắn từ chối nói, ngươi để cho Lộc Vô Ngân trở về mua sắm. Ta hiện tại vội vàng đâu, không có thời gian phân tâm phân tinh lực. Lục Hổ nói, được được được. Chính ta cân nhắc a, người kia ngư trường liền có nhiều hải dương rau quả đúng không? Cũng đều là hoang dại, nếu không thu hoạch một chút, ngư trường hải dương rau quả xác thực nhiều. Kim tích không riêng mập cá, tôm và cua, cũng mập những cái này rong biển. Ngao Mộc Dương biết Hải Dương rau quả tương lai. Hắn ở kinh thành làm đầu bếp biết được. Trên thị trường liền bắt đầu lưu hành ăn Hải Dương rau quả. Thứ này ấy dinh dưỡng phong phú. Hàm chứa nhân thể thiết yếu albumin, đường, nhiều loại vitamin cùng với khoáng vật chất, mà mỡ hàm lượng lại đặc biệt thấp, là khỏe mạnh rau quả. Hơn nữa, hiện đại khoa học nghiên cứu phát hiện, bởi vì sự quang hợp, Hải Dương rau quả sẽ đem trong hải dương vô cơ vật chuyển hóa làm chất hữu cơ. Hàm chứa lục sinh rau quả bên trong không có thực vật hóa chất. Điều này làm cho nó lại càng là chân quý. Tìm một cái vòng không có tìm được về kỳ lân cá liên quan tin tức. Lão Ngao đau đầu, cái này sự tình có thể khó làm. Càng khó xử lý là ngày kế tiếp Trung Thương cho hắn gọi điện thoại. Nói không biết chuyện gì xảy ra. San hô lang ben tình bỗng nhiên tăng lên. Bạch ban diện tích đang khuếch đại. Tin tức này đến nơi chẳng khác nào là cho lão Ngao đánh đòn cảnh cáo. Hắn hai ngày trước thế nhưng là đi ngư trường cho san hô quần chuyển vận nhiều kim tích. Này con san hô cùng cộng sinh tảo bệnh khuẩn sức chống cự càng mạnh mẽ mới đối với. Tình huống kia làm sao có thể chuyển biến xấu đâu này. Hắn cân nhắc một chút, khả năng vấn đề nằm ở chỗ kim tích phía trên. Kim tích dung vào trong nước. Có thể hấp thụ cường hóa không riêng gì con san hô cùng cộng sinh tảo. Còn có vi khuẩn, đoán chừng vi khuẩn hoạt tính cũng tăng cường. Chuyện quá khẩn cấp, hắn đòn sát thủ không dùng được. Cái này lão Ngao liền bắt càn rỡ. Kỳ lân cá sản xuất tại Nam Hải khu. Không là cái gì quý hiếm thấy cá. Có thể lão Ngao đối với Nam Hải chưa quen thuộc. Liền đi qua ba lượng lần. Gãi đầu, hắn nhớ tới chính mình lần đầu tiên đi Nam Hải thời điểm đổ bộ Kim Hầu Đảo. Lúc ấy Kim Hầu Đảo tiểu kim thôn thôn trưởng Lâm Vinh Diệu cùng hắn trao đổi qua phương thức liên. Lạc, còn nước còn tát, lão Ngao liền cho Lâm Vinh Diệu đánh tới điện thoại. Lâm Vinh Diệu ngược lại là nhớ rõ hắn, mà lại bảo lưu lấy số điện thoại hắn, chuyển được tay hắn cơ. Lão thôn trưởng kia vang dội thanh âm liền vang lên. Ha ha, Ngao tiểu ca, hôm nay đây là thổi cái gì phong? Lại đem ngươi điện thoại cho thổi tới. Vô sự không lên điện tam bảo. Lão Ngao như vậy cần mặt mũi người nói ra những lời này khó tránh khỏi xấu hổ. Lâm đại bá, ta nghĩ tìm ngài trưng cầu chuyện này. Kỳ lân cá ngài biết không? Lâm Vinh Diệu cười nói. Ngao tiểu ca lời này của ngươi nói, ta làm sao nghe được cảm giác không đúng đâu này. Kia ta hỏi ngươi, cá thu ngươi biết không? Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, liền giải thích nói, xin lỗi A Lâm đại bá, ta không phải là xem nhẹ ngươi, chủ yếu là ta gặp gỡ việc khó, này sẽ sứt đầu mẻ chán, chính là ta cần một đám kỳ lân cá, ngài bên kia có thể vớt đến sao? Lâm Vinh Diệu nói, cái này không có vấn đề. Chúng ta Kim Hầu Đảo xung quanh nhiều đá san hô trong đều có kỳ lân cá. Bất quá con cá này không có cách nào khác nuôi sống. Chết đói không ăn của ăn xin. Chúng thế nhưng là cá bên trong quân tử. Hắn vừa nói như vậy, lão Ngao cuối cùng là thấy được ánh dạng đông. Đi, Lâm đại bá, phiền toái ngài an bài người đi vớt. Ta lập tức phái thuyền đi Nam Hải tiếp cá, dựa theo giá thị trường tới mua sắm. Được không? Lâm Vinh Diệu nói. Vậy không được a, hiện tại cấm cá kỳ đâu. Chúng ta nếu bắt cá bán ra, đó là trái pháp luật. Đây đúng là một vấn đề khó khăn. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc. Lâm Vinh Diệu lập tức ha ha cười rộ lên. Bất quá ta muốn là tặng cho ngươi mà không phải bán cho ngươi. Kia liền không phải thương nghiệp hành vi, liền không tính trái với cấm cá kỳ pháp luật pháp quy. Người lúc nào qua, Ngao Mộc Dương đại hỉ, đây chính là lão đại một phần nhân tình. Hắn nói, điều này có thể được không? Có thể làm lời ta hôm nay liền an bài thuyền đánh cá đi về phía nam biển đi. Nuôi dưỡng sống ngư trường san hô, hắn là phí nhiều khí lực. tại Hồng Dương loại địa phương này san hô quá chân quý. Về sau tại thôn hải ngoại vực hình thành quy mô, có thể cho thôn mang đến to lớn lợi ích, này sẽ liền có du khách mỗi ngày đi san hô khu lặn xuống nước. Dù cho chỉ là một ít mảnh san hô khu, kia đối với chưa từng đi qua Nam Hải, đi Ấn Độ Dương nhiệt đới hải vực du khách mà nói. Đây cũng là một cái tăng trưởng kiến thức cơ hội tốt. Cho nên, Ngao Mộc Dương nhất định phải bảo vệ tốt san hô an nguy. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ: Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.